Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang, cô có phải là người không kiềm chế được cảm xúc như vậy không? Không có gì, tan làm rồi, vui thôi. Chu Quang Hách cũng cười theo, nhấc xe đạp lên quay đầu. Lên nào, Lang Lang, đột nhiên, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Thủy Lang quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ, già đi rất nhiều. Tóc ngắn ngang vai, tóc đen không còn mấy sợi, đầu đầy tóc bạc, áo sơ mi vải xanh, quần dài vải đen, tất trắng, giày vải. Tuổi thật chắc phải trẻ hơn mái tóc bạc kia 20 tuổi. Thoạt nhìn, giống như một phụ nữ lao động trong đội sản xuất, nhưng phụ nữ lao động không thể nào toàn thân thơm phức, cũng không thể có một chiếc xe ô tô màu đen đang chờ ở bên cạnh. Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách. Anh về trước đi, Chu Quang Hách định nói gì đó, rồi gật đầu. Cô đến chỗ nào, lát nữa anh đến đón cô, không biết khi nào mới kết thúc được. Thủy Lang lắc đầu, anh cứ ở nhà đợi tôi tự đi xe buýt về. Chu Quang Hách liếc mắt đánh giá người phụ nữ kia, đối phương cũng đang nhìn anh. Sau khi Thủy Lang đi đến, người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười với anh, khẽ gật đầu. Hương Trảm Viên, biệt thự nhà vườn liên kế. Nằm ở phố thứ ba sau phố Bình An, cũng nằm ở ranh giới giữa Phúc Mậu và Bằng Bắc, được đặt tên theo một cây hương tràm trăm năm tuổi ở đầu phố. Những người sống trên con phố này đều là cán bộ cấp cao. Biệt thự nhà họ Châu, vừa khéo là một khoảng sân có cây long não vươn cành lá xanh biếc. Ngói đỏ, tường ngoài màu vàng nhạt, bãi cỏ rộng và bằng phẳng, được cắt làm đôi, trồng rau và quả, trông giống như ruộng đất tự cung tự cấp của đội sản xuất. Nhưng nơi này, mỗi sáng đều cung cấp thịt, rau, trứng, sữa, không giống như nhà nào ở Ngô Đồng cũng tìm đủ mọi cách để trồng chút rau trong bồn hoa. Khu đất tự cung tự cấp này, nghe thì hay là không quên cội nguồn, nhưng thực ra hoàn toàn là vì sở thích. Đây đều là do tôi trồng. Lý Lan Quỳnh mấy lần muốn nắm tay Thủy Lang đều bị từ chối, bà ta dẫn người vào phòng khách. Lâm Lâm, hạt dưa kem, sáng mới rang đấy, vừa thơm vừa giòn. Đây là kẹo, kẹo hồ đào ba màu, kẹo hạt thông quế hoa, sô-cô-la nhân rượu, còn cả cái này nữa, kẹo cà phê kem. Là loại kẹo mà mẹ cháu thích nhất. Thủy Lang tùy tiện lấy một viên kẹo dừa bóc vỏ cho vào miệng, ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da bóng loáng, ngắm cảnh bên trong biệt thự. Phòng khách hình lục giác, cửa sổ sát đất màu đen cổ điển, tấm ốp tường đều được làm bằng gỗ cứng cao cấp, đèn chùm lớn hình sừng hươu, với đường phố bên ngoài. Toàn bộ bầu không khí của khu vườn long não đều hài hòa, cổ kính và yên tĩnh. Phía trên lò sưởi có tạo hình tinh xảo, có hai chiếc đèn treo tường bằng đồng quấn dây leo tương ứng với đèn chính. Lò sưởi chỉ là đồ trang trí, không đốt, bên trên hiện đặt cờ đỏ sao vàng. Mặc dù lò sưởi đã bỏ đi, nhưng trong ngôi nhà này có thứ hữu dụng và cao cấp hơn lò sưởi, đó là lò sưởi nước nóng. Ở Thượng Hải, những gia đình lắp được lò sưởi nước nóng vốn không nhiều. Cũng có không ít người lắp rồi không dùng được nên để đó, loại lò sưởi này dùng than để đun nóng, một khi đã sử dụng thì phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Có cả lò sưởi nước nóng rồi thì bình nóng lạnh bằng ga cũng không có gì lạ. Bồn cầu tự hoại, bồn tắm lớn, đều là những tiện nghi cơ bản nhất. Tivi nhãn hiệu Thượng Hải, máy thu thanh, tủ lạnh Hương Tuyết Hải, càng là đầy đủ cả. Lang, Lang, dì nhớ hồi nhỏ cháu thích ăn khoai lang nướng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan Quỳnh đứng ở nhà hàng mở, lấy từ lò nướng ga ra những củ khoai lang nướng chín. Nhanh đến ăn nào, Thủy Lang bật cười khịt mũi. Có mình bà ở nhà sao, bác Châu và Châu Khải của cháu tan làm không về. Anh cả cháu kết hôn rồi, ở tòa nhà ngoại than, không thường về. Lý Lan Quỳnh bận rộn bưng đồ ăn từ bếp ra, lần lượt bày lên bàn. Cách Trương,